Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, siêu thể chất keo cùng 620. Trở lại khách sạn Giang Bác, tự giam mình ở khách sạn phòng ngủ bên trong, mở ra hệ thống, đem tiêu phí giá trị giảm đến chỉ có 70 điểm về sau. Thành công nắm giữ 5 chương bạch ngân thả câu thẻ, cũng không chậm trễ, đi thẳng tới thả câu khu, tiến hành liên tục 5 lần thả câu. Hệ thống 33, cầu ra sức a, Giang Bác tâm lý cầu nguyện. Hơn 1 phút đồng hồ sau, thả câu kết thúc, Giang Bác trước mắt theo nổi lên mấy hàng văn tự. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 620, chúc mừng ngươi thu hoạch được 500.000 vây cá trúc. Mừng ngươi thu hoạch được 240.000 vây cá, chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 cái siêu thể chất keo, chúc mừng ngươi thu hoạch được 98 vạn vây cá. Giang Bác mang theo một chút nghi hoặc, đi tới thùng vật phẩm, thả câu đến vây cá. Trong dự liệu, 3 lần chung 172 vạn vây cá, tăng thêm vốn có 850.000 vây cá, làm đến Giang Bác có vây cá tổng lượng đạt đến 25-70.000. Mặt khác hai cái đồ vật, một cái là 620, một cái là siêu thể chất keo, mang theo một tia nghi hoặc. Giang Bác vội vàng xem xét đồ vật giới thiệu. 620, đây là một tổ đến từ một tháng sau này bóng hai màu quả cầu đỏ trúng thưởng dãy số 01, 08, 19, 24, ấm áp nhắc nhở. Tuy nhiên chỉ có 4 cái quả cầu đỏ, nhưng chỉ cần ngươi đầy đủ thông minh, cũng có thể thông qua đối lập nhỏ bé đầu nhập mà thu được trao giải. Phải tránh tham lam. Chúc người may mắn, bóng hai màu dãy số. Giang Bác ngẩn người, rõ ràng có chút hoảng hốt. Hắn vừa tốt nghiệp lúc ấy, mua qua một đoạn thời gian bóng hai màu. Có thể lông cũng không trúng qua, liền từ bỏ. Nhưng căn cứ xác suất học, bóng hai màu cái đồ chơi này, nếu như vận khí tốt, còn thật có khả năng một đêm chợt giàu. Bóng hai màu theo bắt đầu đến bây giờ, trên cơ bản mỗi một kỳ đều có người bên trong mấy triệu, hơn 10 triệu, thậm chí có người vận khí tốt, chúng mười mấy cược giải đặc biệt, nhảy lên trở thành ức vạn phú ông. Đương nhiên, loại này người lác đác không có mấy, tỷ lệ cũng là 1/1000 tỷ, đặt ở trong cuộc sống hiện thực, cũng chỉ có dương mắt nhìn hâm mộ phần của người khác. Bởi vì chỉ có người ta có cái kia mệnh, những người khác thì khỏi phải nghĩ đến. Giang Bác không nghĩ tới, hệ thống bên trong thế mà thả câu ra tương lai bóng hai màu dãy số. Đáng tin sao? Lấy trước đó kinh nghiệm đến xem, hẳn là đáng tin. Bất quá, cái này lại để Giang Bác cảm thấy có chút kỳ dị. Liền chuyện tương lai nhi đều biết, đây chính là hoàn toàn siêu thoát tại hiện đại vật lý pháp tắc đồ vật. Cái này thả câu hệ thống, mơ hồ ở giữa tiết lộ ra ngoài đồ vật, tự khiến người cảm thấy da đầu run lên, có chút mạnh a, đè xuống tâm lý rung động. Giang Bác tiếp lấy nhìn một kiểu khác đồ vật, siêu thể chất keo, một cái đến từ tiến hóa giả văn minh tiến hóa chất dính ngưng. Sử dụng về sau, có thể tại nhất định trên phương hướng mở ra ngươi giải mã gen ADN cũng ưu hóa ngươi gen. Đồng thời còn có thể thăng cấp thân thể của ngươi hệ thống thiết bị, đề cao ngươi mức năng lượng, khu trừ ẩn tàng tật bệnh. Cái này tựa như là cái thứ tốt. Giang Bác xem hết liên quan tới siêu thể chất keo sau khi giới thiệu, đen nhánh trong mắt nổi lên ánh sáng. Chỉ cần não tử không có xấu, là cá nhân đều hy vọng nắm giữ một bộ tốt thân thể. Mà lại đây là vượt qua cuộc sống tốt đẹp, khiến người ta cảm thấy còn sống thật hạnh phúc tiền đề. Nếu không dù là kiếm lời lại nhiều tiền, trở thành thế giới thủ phủ, không có thân thể khỏe mạnh, suốt ngày bị tật bệnh làm phức tạp, đau lưng, bệnh tiểu đường, bệnh bao tử, ung thư, người sống giống như cái đề tuyến tượng gỗ. Nếu quả thật sống thành dạng này, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ là trên tinh thần đạt được thỏa mãn. Nhưng thân thể phía trên chịu đủ tra tấn, mùi vị đó, căn bản cũng không phải là đơn thuần tinh thần thỏa mãn có thể bù đắp. Cho nên, nói đến nói đi, thân thể khỏe mạnh là hết thảy tiền đề a. Không chần chờ, Giang Bác vội vàng căn cứ thao tác, sử dụng mất cái này mai siêu thể chất keo. Siêu thể chất keo đã sử dụng, ngay tại có hiệu lực, một cỗ ấm áp khí lưu, chưa hề biết nơi nào tràn vào Giang Bác thân thể toàn thân. Cả người dường như ngâm tại trong suối nước nóng, da thịt tại liên tiếp run rẩy, thân thể phảng phất điện giật một dạng, hơi tê tê, nhưng cũng không khó thụ, ngược lại vô cùng thoải mái, làm cho người kìm lòng không được liền sẽ phát ra một số thanh âm kỳ quái. Siêu thể chất keo kéo dài thời gian cũng không dài, ước chừng sau 5 phút, cái kia cỗ ấm áp khí lưu biến mất không thấy gì nữa. Giang Bác cảm thụ một phen thân thể biến hóa, phát hiện giống như biến đến so trước kia càng thêm nhẹ nhàng có lực. Xốc lên y phục của mình xem xét, Giang Bác hoảng hốt phát hiện, chính mình thế mà vô duyên vô cớ thì xuất hiện cơ bụng. Không thể nào, như thế đỉnh sao? Giang Bác chính mình sờ lên, phát hiện rất rắn chắc, cũng rất chân thực, tiến đến nhấc nhấc vật nặng, phát hiện lực lượng của mình tăng lên không ít. Cái này đường cong, cái này đều đều trình độ, lực lượng này cảm giác, Giang Bác cảm thấy nếu như dựa theo bình thường tập thể dục, không ăn tăng cơ phấn, tối thiểu muốn đi phòng tập thể hình phao cái 4-5 năm mới có thể có a. Giang Bác chạy đến phòng vệ sinh trước gương soi nửa ngày. Ngoặc kép, vốn là đã đầy đủ đẹp trai, bây giờ còn có như thế cân xứng cơ bụng, thân thể còn như thế tốt. Đáng chết hệ thống, là muốn cho ta mê chết tất cả mọi người sao? Ngô, thân thể nóng rát, thể nội giống như có cỗ năng lượng cần phát tiết, đến tìm một chỗ giải quyết phía dưới a. Cũng không biết có phải hay không là adrenaline cùng ôi, người mộng bài tiết quá nhiều. Giang Bác cả người hiện tại toàn thân trên dưới đều có chút phấn khởi. Trong đầu kìm lòng không được thì trồi lên lúc trước cùng bạn gái trước khúc mắc lúc tràng cảnh. Sau đó lại nghĩ tới Bành Vãn Tư cái kia cao gầy dáng người cùng dung nhan xinh đẹp. Lại nói tiếp nghĩ đến Ninh Manh cái kia làm cho người muốn được mộng chết ở bên trong khí cầu. Đây nhất định cũng là tác dụng phụ đi. Thật gây rối, một người nam nhân bình thường, mỗi tháng khó tránh khỏi có vài ngày như vậy xấu trùng lên não thời điểm. Làm so sánh tự hạn chế nam sinh, Giang Bác mấy năm qua này mỗi khi đến loại thời điểm này, đều sẽ tự mình giải quyết, nhưng hôm nay... Bởi vì siêu thể chất keo cường hóa thể phách về sau, chỗ phản hồi mà đến phấn khởi tác dụng dị thường mãnh liệt, làm đến Giang Bác lý trí đều có chút bị cọ rửa đến sụp đổ. Móa nó, lão tử và phần trăm đô la thăng, tức giận chửi rủa hai tiếng, Giang Bác cũng không tại phòng ngủ ngây người, tranh thủ thời gian đi vào khách sạn phòng tập thể hình. Tại chuyên nghiệp huấn luyện viên chỉ đạo dưới, bắt đầu tiến hành các loại tập thể dục đoán luyện. Hơn một giờ về sau, Giang Bác mồ hôi thẳng trôi, thở dốc không ngừng, thể nội cái kia cỗ hỏa khí, rốt cục bị dập tắt, mà lại hắn còn phát hiện thân thể của mình thật thay đổi. Biến đến hắn cũng không nhận ra, trước kia liên tục đoán luyện nửa giờ thì mệt mỏi giống con chó một dạng thở nặng khí. Hiện tại hơn một giờ cường độ cao tập thể dục kết thúc, ngoại trừ cái bụng có chút đói bên ngoài, thế mà không có gì không thoải mái chỗ. Cái này quá kinh khủng. Ta cũng chỉ muốn an tĩnh coi là người a. Nhưng bây giờ biến mạnh như vậy tính là gì? Ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Giang Bác sau khi tỉnh lại làm chuyện thứ nhất, cũng là tập chống đẩy hít đất. Liên tiếp làm 100 cái chống đẩy, phát hiện cực kỳ dễ dàng. Cái này khiến Giang Bác đã cảm thấy phấn chấn, lại có chút bất đắc dĩ. Biến mạnh như vậy làm gì? Lão tử hiện tại lại không định tìm bạn gái, thực đáng ghét, không tìm bạn gái, cái kia tìm mấy cái tình nhân đi thử một chút. Muội muội p, ta mẹ nó đang suy nghĩ gì a? Tỉnh táo một chút, ta muốn làm người tốt. Giang Bác bị chính mình mạc danh kỳ diệu xuất hiện lớn mật ý nghĩ cho giật nảy mình. Liền vội vàng lắc đầu lắc não, đem những này dung tục suy nghĩ hết thảy quên hết đi. Hiện tại nói cái gì đều là hư. Thân thể mạnh hơn kỳ thật không có gì chứng dùng. Xã hội này a, vẫn là muốn hầu bao trước chống đi lên, mới có tư bản cân nhắc những chuyện khác. Người khác dạng gì cái nhìn, Giang Bác không biết cũng không muốn biết. Dù sao hắn là hiểu như vậy. Dùng qua khách sạn phục vụ sinh đưa tới bữa sáng, Giang Bác bắt đầu suy nghĩ liên quan tới bóng hai màu sự tình. Tại trên mạng tuần tra một phen, lại thông qua nghiêm khắc tính toán về sau, hắn có hai loại ý nghĩ. Loại thứ nhất là hắn không ra mặt, tìm người đến mua xổ số, tiến hành gan kéo tập trung, tại biết bốn trong đó phần thưởng quả cầu đỏ tình huống dưới. Cơ hồ có thể cam đoan mỗi tấm xổ số đều có thể trúng thưởng mấy triệu. Sau đó khiến người ta đi đổi tặng phẩm. Bất quá, loại phương pháp này tai hại rất nhiều. Một là Giang Bác không tin được người khác. Thân huynh đệ vì tiền đều có thể bất hòa. Chớ nói chi là người ngoài. Vạn nhất người ta đổi phần thưởng không cho hắn tiền, vậy hắn thì khóc mù. Hai là bởi vì hệ thống ấm áp nhắc nhở câu kia, phải tránh tham lam. Lệnh hắn cảm giác dạng này bị kiểm tra đồng hồ nước tỷ lệ rất lớn. Dù sao nhiều tấm xổ số đều xuất hiện một dạng gan kéo tập trung. Mà khi phúc màu trung tâm tiến hành làm kỳ toàn cục theo tập hợp phân tích lúc, tra một cái phía dưới, không trúng phần thưởng còn chưa tính, nhưng trúng phần thưởng vẫn là trao dài, muốn nói không có mờ ám. Ai mà tin? Loại thứ hai thì là thành thành thật thật chính mình thao tác. Bất quá, Giang Bác đã thật lâu đều không có chạm qua vé số. Bỗng nhiên đụng tới, mua một trương đơn cược xổ số. Trúng giải đặc biệt, được mấy triệu, cái này cũng không ai cảm thấy hiếm có. Thế nhưng là, nếu như nói bỗng nhiên đụng tới tiến hành tinh chuẩn 4 gan toàn nắm 16 lam phục gan kéo tập trung. Một chút đầu mấy ngàn cược. Sau đó mỗi cược chí ít đều bên trong ngũ đẳng phần thưởng. Lập tức bên trong mấy triệu. Cái kia tính chất thì không giống nhau lắm. Nhưng cũng còn tốt chính là khoảng cách 620 mở thưởng còn có 13 kỳ. Thời gian một tháng, đầy đủ Giang Bác đem chính mình chế tạo thành một cái một lần nữa yêu mến bóng hai màu. Cũng bắt đầu điên cuồng mê luyến tổ một dãy số xổ số. Hiện tại, hắn đã biết bốn cái quả cầu đỏ trúng thưởng dãy số. Bởi vì bóng hai màu không hạn trình tự, có thể cam đoan chí ít thu hoạch được 4 cộng 0 ngũ đẳng phần thưởng. Loại thời điểm này, đơn thuần đơn thức tập trung quá phiền phức. Một tấm xổ số nhiều nhất tổ 5 số. Cần hơn 1.000 tấm xổ số mới có thể ra giải đặc biệt. Người ta xổ số tiêu thụ điểm người căn bản sẽ không cho ngươi đánh. Bởi vì nhiều lắm, đến nỗi ngay cả tục gõ mấy giờ, còn dễ dàng tính sai, mà số không gan mã tập trung lại quá phí tiền, không cần thiết, cho nên Giang Bác khẳng định lựa chọn gan kéo tập trung. Gan kéo cách chơi là tập trung vui thấu hình xổ số thường xuyên dùng một loại tập trung phương pháp. Ưa thích vui đùa thấu hình xổ số người đối loại này cách chơi khái niệm cùng trúng thưởng xác suất cũng sẽ không lạ lẫm. Cái gọi là gan kéo tập trung cũng là tuyển mấy cái dãy số cố định phía trên. Những thứ này dãy số xưng là gan mã. Gan xếp tại chỗ tập trung mỗi một cược xổ số trung đô sẽ xuất hiện. Bình thường có tối đa nhất 5 cái, mà kéo mã thì là cảm thấy trúng thưởng xác suất lớn. Nhưng lại không tốt nắm chắc dãy số. Nhiều nhất có thể có 32 cái. Về sau thì là lam cầu. Tại căn bản tính chất phía trên, gan kéo tập trung cùng đơn thức tập trung không có gì khác biệt. Thậm chí sau cùng tạo thành dãy số đều là đơn thức phiếu. nhưng lại so đơn thức xổ số càng thêm ngắn gọn cùng thuận tiện. Tại một tấm xổ số phía trên liền có thể sắp xếp ra mấy ngàn cược dãy số. Đương nhiên, cũng muốn thanh toán mấy ngàn cược dãy số tiền. Rằng bác chỗ muốn tiến hành 4 cộng 29 cộng 16 gan kéo tập trung. Là hắn đi qua tính toán về sau. Hợp lý nhất tập trung phương thức. Quả cầu đỏ gan mã 4 cái. Quả cầu đỏ kéo mã 29 cái. Làm bóng 16 cái. Trung có thể tạo thành gần 6.500 cược dãy số. Tại một tấm xổ số phía trên liền có thể in ra. Chi tiêu cũng liền 1.3 vạn nguyên hai bên. Còn có 13 kỳ mới đến phiên 620 mở thưởng. Vì giảm bớt bị kiểm tra đồng hồ nước tỷ lệ, Giang Bác quyết định phía trước 12 kỳ cũng cần mua. Dạng này có thể cho người tạo nên một loại được ăn cả ngã về không xổ số ấn tượng. Đến lúc đó, coi như bị kiểm tra đồng hồ nước cũng tra không được cái gì. Mà lại cũng có càng nhiều giải thích không gian. Tuy nhiên kiểm tra đồng hồ nước loại chuyện này, Giang Bác chưa bao giờ gặp. Nhưng không có nghĩa là nó thì sẽ không xuất hiện. Dù sao hệ thống từng có cố ý nhắc nhở. Phải tránh tham lam bốn chữ này. Để hắn không được không để trong lòng. Dù sao hắn lý giải là nhỏ tâm tổng không sai lầm lớn. 13 kỳ xổ số. Mỗi kỳ ném 6.500 cược. Mỗi cược 2 khối tiền. Cùng nhau cũng mới không đến 170.000. Lại có thể đổi lấy mấy triệu trao giải. Tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ mua bán. Hắn cũng không tin. Chính mình tâm không lớn. Một kỳ chỉ ném 6.500 cược. Cũng có thể lật xe. Giang Bác là cái rất có tự biết rõ người. Hắn biết rõ mình bây giờ liền nên đàng hoàng bị ủi phát dục. Lúc này còn không có lãng tư bản. Vạn nhất bị ban ngành liên quan kiểm tra đồng hồ nước. Trước đó tất cả mọi thứ nơi phát ra. Vây cá, chi đi ẩn niền, hà thủ ô, hoàng kim những vật này đều không cách nào giải thích. Chủ yếu nhất là một khi bị kiểm tra đồng hồ nước, hắn liền phản kháng tư bản đều không có. Chỉ có thể chờ đợi lấy bị cắt động mạch chủ. Trong lòng tuyển định kế hoạch, Giang Bác cũng không kéo dài. Cấp tốc đi ra ngoài đi vào một nhà xổ số đứng. Bắt đầu dựa theo gan kéo tập trung đánh xổ số, mà liền tại Giang Bác mua xổ số thời điểm. Khê Thành, Trầm Tĩnh biết được tiểu thuyết của chính mình bị 404 về sau. Cả người đều choáng váng. Hỏi biên tập viên, biết được cơ bản đã không thả ra được. Trầm Tĩnh không biết vì cái gì, ngược lại còn có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Trước đó thiếu 1.000 chương. Giống như không cần trả lại. Bất quá, loại cảm giác này cũng chỉ là ngắn như vậy tạm thời một cái chớp mắt. Về sau, Trầm Tĩnh lại trở nên buồn bực. Sách của nàng bạn trong nhóm. Các độc giả nguyên một đám náo không ngừng. Tình huống như thế nào? Sách đâu? Làm sao không thấy? Liên quan hát bị phong lại. Hơn một tháng không thấy. Tác giả tiểu tỷ tỷ có phải hay không đem xe mở lên trời? Nói thật, ta nghiêm trọng hoài nghi đây là tác giả chính mình tố cáo chính mình. Sách bị phong lại, cái kia mang ý nghĩa trước đó thiếu 1.000 chương. Đổi mới cũng mất, ngoạn tào, ngươi không nói ta còn không có nghĩ tới phương diện này. Giống như, có chút chân tướng vị đạo ở bên trong. Ngoặc kép. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.